Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3988, thần tổ trì, hoàn chỉnh nguyên binh, thể tu một mạch đỉnh phong chí bảo, mất vô tận 5 tháng, hiện nay bị đạo lăng tập hợp, biểu lộ ra ra hắn vô thượng hung uy, này không giống như là một bộ thể binh. Phảng phất như là một tôn đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, nguy nga như thiên, tỏa ra khí thế để ngọc thần đều run rẩy. Phảng phất bị trấn áp ở trong vực sâu, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đạo lăng đều hoảng sợ, bảo vật này thật đáng sợ. Không trách năm đại linh kiện có thể đứng hàng bất hủ sơn mạnh nhất kho báu. Hiện nay hạt nhân linh kiện bù đắp nguyên binh, do đó dẫn đến hắn uy năng tăng vọt một đoạn dài. Đây là chư thiên đế mới có tư cách vận chuyển thể binh. Lấy cơ thể ta tuy rằng có thể thỏa mãn nguyên binh hao tổn, bất quá đối với ta hao tổn cũng phi thường kinh người. Đạo lăng phán đoán nó mạnh nhất uy năng. Không trách cự linh tộc như thế nghĩ đến nguyên binh. Vật ấy đỉnh phong tạo cực, nếu là thân thể mạnh mẽ chư thiên đế trưởng quản, nói không chắc đều có thể cùng thần hoang loại tồn tại này chém giết một hai. Nói chung hắn rất mạnh. Đạo lăng đầy mặt kinh hỉ, hiện tại có nguyên binh, lang bạt thần tộc cái này đầm rồng hang hổ nắm chặt càng to lớn hơn. Đương nhiên đạo lăng coi trọng nhất vẫn là chân long dược cổ nhiên tàn. Nhưng là này một gốc dược quá kinh người, nếu là có thể bù đắp, tương lai ghê gớm, rất khả năng lại là một gốc trường sinh dược. Bất quá lấy hắn không trọn vẹn trình độ, muốn bù đắp quá khó khăn, bằng không đạo lăng căn bản mua không nổi. Hoàn chỉnh trường sinh dược nếu là lấy ra đấu giá, cấm kỵ tồn tại đều sẽ giết ra đến tranh cướp. Hiện tại này một gốc chân long dược giá trị, cũng chính là so với dược vương chân quý một chút, không trọn vẹn bộ phận có thể là vô cùng nghiêm trọng. Vật này đạo lăng là không có bản lãnh bù đắp, nếu là rơi vào tức nhưỡng trong tay, hắn hẳn là có sức mạnh đem chân long dược bù đắp một phần. Đạo lăng dặn dò Ngọc Thần đi kiếm một khối vườn thuốc, tạm thời đem chân long dược niêm phong lại, thứ này ai cam lòng dùng, nói không chắc kỳ ngộ đến có thể bù đắp nó. Cuối cùng đạo lăng nhìn về phía kim thân khôi lỗi, nó tỏa ra từng tia từng sợi bất hủ khí tức. Cố nhiên trên kim thân có vết rách, nhưng là vật này nếu là toàn diện khôi phục, độ mạnh vô pháp cân nhắc, vật ấy nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót hình thái, siêu cấp quần tộc đánh vỡ đầu đều sẽ tranh cướp. Trước tiên luyện đan đi, đạo lăng đem những bảo vật này đều thu hồi đến, lấy ra chư thiên đan lô. Lò luyện đan này bắt đầu khôi phục thời khắc, cùng đạo lăng cơ thể sản sinh cộng hưởng, huyết mạch của hắn theo thức tỉnh. Để này chư thiên đan lô bạo phát quang hà càng óng ánh. Đạo lăng tuy rằng không rõ vì sao lò luyện đan dấu ấn chưa từng chặt đứt, nhưng là hiện tại hắn sử dụng đi lò luyện đan này, như cá gặp nước, luyện đan tỷ lệ thành công sẽ tăng cường không ít. Ầm ầm, ngay ở trước mặt lò luyện đan khôi phục đến mức tận cùng thời khắc, quả thực chống ra chư thiên. Chư thiên đan lô trong phút chốc hóa thành một khẩu cự lô, dường như một ngọn núi lớn nằm ngang ở đây, rủ xuống đếm không hết thần diễm, dâng trào mênh mông đan khí. Không nghi ngờ chút nào, lò luyện đan càng mạnh, trong lò luyện đan ẩn chứa đan đạo tinh hoa liền càng nhiều. Dùng loại này lò luyện đan, tỷ lệ thành công chỉ là thứ yếu, nó có thể tăng cao đan dược phẩm chất, bất quá đánh đổi cũng kinh người. Đạo lăng lấy ra nhiều như vậy tinh nguyên tệ, thậm chí lấy ra hơn 1000 đạo hỗn độn vật chất, trực tiếp đem hắn biến thành nghèo rớt mồng tơi. thế nhưng có thể đổi đến chư thiên đan lô. Những này đánh đổi đều là đáng giá. Bắt đầu đi, đạo lăng tay áo lớn vung một cái. Toàn bộ phòng luyện đan chất đầy đếm không hết dược liệu. Ở Côn Luân Tiên Sơn thu hoạch thực sự là quá kinh người. Đạo lăng trên người các loại dược liệu không thiếu gì cả. Tuyệt tích cổ dược càng nhiều. Ngay ở Ngọc Thần chọn một khối vườn thuốc mang về thời điểm. Không ra hắn dự liệu. Thần Thanh Nguyên ở trên đường chờ hắn. Ha ha, Ngọc Thần đạo hữu, Thần Thanh Nguyên là cao quý thần tộc trưởng lão. Càng là một tôn chư thiên đế. Uy quyền cao trọng, mặc dù là Ngọc Thần thân phận đặc thù. Thần Thanh Nguyên có thể không có cần thiết đối với hắn nhiệt tình như vậy. Hiện tại lại như là gặp phải tương giao vạn cổ lão hữu. Phi thường nhiệt tình, Ngọc Thần cười tiến lên nghênh tiếp, nói rằng, Thanh Nguyên trưởng lão, không biết để làm gì, có lúc nào dặn dò là được rồi, không dám mơ ni. Thần Thanh Nguyên cười khan một tiếng, ta tới đây mục đích, so với Ngọc Thần đạo hữu có thể suy đoán ra một ít, ta nghĩ cầu kiến ngài khách quý. Ta tin tưởng có vài thứ khách quý khẳng định cũng cần. Ồ, Ngọc Thần đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Thần tộc đây là chuẩn bị trả giá đại đánh đổi. Nếu là hắn biết thả xuống tư thái, trả giá vốn liêng thỉnh cầu người là đạo thiên đế thời điểm. Không biết này thần Thanh Nguyên có thể hay không tức điên. Thanh Nguyên trưởng lão, không phải là ta không giúp ngươi. Công tử đã bắt đầu bế quan, Ngọc Thần vắng lặng một hồi nói rằng, lời của ngươi ta sẽ chuyển cáo, công tử sẽ không bế quan quá lâu, thực sự là làm phiền Ngọc Thần đạo hữu. Tiểu lễ vật nhỏ không thành kính ý, thần Thanh Nguyên tuy rằng không cam lòng, có thể trong miệng còn không dám nói gì, chư thiên đan lô đối với thần tộc phi thường trọng yếu. Hắn chuẩn bị tiêu tốn đại đánh đổi thỉnh cầu đạo lăng. Ngọc Thần một trận líu lưỡi. Này thần Thanh Nguyên dĩ nhiên cho đưa cho hắn lễ vật. Để hắn thật là bất ngờ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thân phận của đạo lăng. Ngọc Thần cảm giác thần hoang sợ là không chịu đựng được. Luyện đan đại hội phòng trường sẽ sớm tổ chức. Nhìn thấy Ngọc Thần đỡ lấy lễ vật. Thần Thanh Nguyên thở vào nhẹ nhõm, chắp tay nói, làm phiền đạo hữu, ta đi trước một bước, còn có một số việc muốn làm mơ ni, quả thực quá rồi mấy ngày. Đan hội sớm tổ chức sự tình chuyên tới, gây nên không nhỏ rối loạn, các đại quần tộc đều đang chăm chú chuyện này. Này có thể liên quan đến thần hoang, nếu là thần hoang không chịu đựng được chết đi. Như vậy tam đại vô thượng cường giả bởi vì huyền hoàng vũ trụ chết đi. Chuyện này liền có chút đáng sợ. Đạo huynh thuật luyện đan xuất thần nhập hóa. Người này thuật luyện đan ngươi cảm thấy làm sao? Khoảng thời gian này, thần Thanh Nguyên vẫn đang chăm chú đạo lăng. Quan tâm không ngừng đem rơi đến lôi kiếp. Mỗi một quãng thời gian liền có lôi kiếp hạ xuống. Để dược vân đan đều có chút hãi hùng khiếp vía. Điên cuồng như thế thủ đoạn luyện đan, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Ghê gớm, thuật luyện đan của hắn tăng nhanh như gió, đưa tới đan kiếp càng ngày càng mạnh. Đã có một ít đan dược có thể xưng tụng vương phẩm kim đan. Dược vân đan trầm giọng nói, hắn như thế luyện xuống, luyện chế ra vương phẩm kim đan bên trong thượng phẩm đan dược. Đây là chuyện sớm hay muộn theo đạo lăng luyện đan động tĩnh gia tăng. Thần Thanh Nguyên lôi kéo đạo lăng tâm càng nóng nảy hơn. Nếu là lôi kéo tới, chuyện này quả thật là một mũi tên trúng ba đích. Người này thuật luyện đan đã đủ tư cách. Hắn nắm giữ chư thiên đan lô, thậm chí khí huyết dồi dào đến cực điểm. Có thể nói vô địch chí tôn. Còn có một điểm quan trọng nhất, thân phận của hắn cực kỳ đặc thù, rất khả năng là cấm kỵ chi tử. Chuyện này quả thật là thần tộc hiện tại liền muốn người đạo lăng hoàn mỹ cho bọn họ làm ra đến rồi. Thần Thanh Nguyên lại đi tìm Ngọc Thần. Ngọc Thần đầy mặt khổ sở nói: đạo huynh, không phải ta thong thả ngươi. Công tử mừng được bảo vật, đang nghiên cứu thuật luyện đan, ta có thể không dám quấy nhiễu. Ngọc Thần đạo huynh, ngài cũng biết hôm nay là báo danh ngày cuối cùng, muộn nhưng là đi rồi. Thần Thanh Nguyên vội vàng nói: ngươi có thể yên tâm, lần này chúng ta thần tộc đồng ý lấy ra thần tổ trì. Cái gì? Ngọc Thần hoàn toàn biến sắc, cả kinh nói: thần tổ trì, ngươi xác định? Nếu như đúng như vậy, ta hiện tại liền đi thông báo công tử. Thần Thanh Nguyên gật đầu, để Ngọc Thần hãi hùng khiếp vía. Thần tộc đây là trả giá vốn liếng. Cái kia thần tổ trì chính là thần tộc thủy tổ tự mình chế tạo. Nghe đồn là thần tộc mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Ngọc Thần sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, truyền âm nói: công tử, thần Thanh Nguyên lại tới nữa rồi. Hôm nay cũng là đan hội ngày cuối cùng. Hơn nữa thần tộc dĩ nhiên cam lòng lấy ra thần tổ trì. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt đi ra. Loại này điên cuồng luyện đan, tinh thần ý chí của hắn đều cảm giác mệt mỏi. Thần tổ trì, đây là cái gì? Đạo lăng hiếu kỳ. Đây chính là thần tộc thủy tổ chế tạo ra đến. Nghe đồn thần tổ trì xây thành thời điểm, thần tộc thủy tổ ở thần tổ trì bên trong lưu lại hắn tổ huyết. Ngọc Thần sợ hãi nói: nghe đồn thần tộc thủy tổ lưu lại tổ hồn, mỗi một đời thần tộc chư thiên đế đều muốn ở thần tổ trì lưu lại bản mệnh tinh huyết. Đạo lăng đáy mắt có kinh dị, này có chút ghê gớm. Trải qua năm tháng dày đằng đẵng lắng đọng, các đời thần tộc vô tận tâm huyết tẩm bổ, thần tổ trì lột xác, vạn phần khủng bố. Nghe đồn đạo quân thân tử đều đi qua thần tổ trì, bất tử đạo quân còn trả giá cái giá không nhỏ. Ngọc Thần cảm giác liền bất tử đạo quân cũng làm cho hắn thân tử đi thần tổ trì. Có thể thấy được thần tổ trì tuyệt đối không phải bình thường. Vật này đối với đạo lăng đều có giúp đỡ to lớn. Đạo lăng lập tức đem thần nữ gọi ra. Thần nữ nghe được thần tổ trì cũng khiếp sợ, nói rằng: chủ nhân, này thần tổ trì ngay cả ta đều không có tư cách vận dụng. Là có thần tộc kiệt xuất nhất cường giả mới có tư cách. Thần tổ trì lớn nhất công hiệu là cường thịnh thân thể. Nghe đồn thần tộc thủy tổ máu còn có một phần không có dùng xong. Có người nói chỉ có thân thể trí cường mới có thể được tổ huyết tẩm bổ. Thần hoang có người nói được một phần thần tộc thủy tổ máu mới sẽ làm hắn trở nên đáng sợ vạn phần. Đối với thần tổ trì nghe đồn có không ít. Có thể này nhưng là thần tộc mạnh nhất một cái tạo hóa địa. Chỉ có chư thiên đế bên dưới mới có thể bước vào thần tổ trì. Đây là thần tộc đệ nhất, thủy tổ lưu lại tổ hồn. Thần tổ trì, đạo lăng đối với Ngọc Thần nói: ngươi đi nói cho thần Thanh Nguyên, một hồi ta liền đi báo danh. Thần Thanh Nguyên được chuyện này phi thường kinh hỉ. Đạo lăng cái giá càng lớn, để thần Thanh Nguyên càng ngày càng cảm giác lai lịch của người này phi thường đáng sợ. Liền thần tộc mặt mũi cũng không cho. Rất khả năng là hỗn độn cấm khu nhân vật đáng sợ đời sau. Bằng không sức chiến đấu của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Đan hội báo danh nơi cũng không ở thần tộc, mà là ở dược tộc. Ở chư thiên thành mở ra một nơi động thiên phúc địa bên trong. Lần này thần tộc tổ chức luyện đan đại hội cũng ở dược tộc động thiên phúc địa bên trong tổ chức. Nơi này chính là một cái siêu cấp luyện đan đạo trường. Đan khí cuồn cuộn, hỏa tinh bồng bềnh, tràn ngập đan đạo khí tượng. Ngày cuối cùng báo danh người đối lập ở ý ít đi. Dược tộc một ít đệ tử ở đây tiếp đón khách mời. Đạo lăng đến đây báo danh. Dược tộc tộc nhân khách khí đem hắn đón vào. Bọn họ chỉ có điều là giúp đỡ. Sau lưng vẫn là thần tộc điều khiển. Mau nhìn, Vân Thanh Vũ đến rồi. Yên tĩnh đạo trường rối loạn, dồn dập nhìn chằm chằm một vị yêu kiều thướt tha nữ tử. Nàng cơ thể rực rỡ, tắm rửa đại đạo mưa ánh sáng, phảng phất theo bưng biển trong thế giới đi tới, không nhiễm phàm trần. Vân Thanh Vũ tuy rằng không phải dược tộc đệ tử, nhưng là ở dược tộc địa vị rất cao, chớ nói chi là tướng mạo kinh thế, người theo đuổi rất nhiều. Bất quá khi thấy Vân Thanh Vũ bên người khí vũ hiên ngang nam tử, rất nhiều người đều khó chịu. Có người ước ao, có người ghen tị. Bọn họ rõ ràng đồng vọng đang đeo đuổi Vân Thanh Vũ. Hiện tại hai người dĩ nhiên đi chung với nhau. Lẽ nào đồng vọng đã ôm đến mỹ nhân quy? Bốn phía ánh mắt ghen tị. Để đồng vọng cười tươi như hoa. Đi lên đường đến đều uy thế hừng hực. Dược tộc thế hệ trước cũng tiếc hận. Vân Thanh Vũ tu hành không cao. Lần này đan hội nhất định cùng nàng vô duyên. Rốt cuộc thần tộc điều kiện có chút đặc thù. Thanh Vũ, ngươi cũng không nên nản chí. Lần sau dược tộc tổ chức đan hội, ngươi khẳng định có thể rực rỡ hào quang. Đồng vọng chắp hai tay sau lưng, khí vũ hiên ngang, sắc mặt mang theo nụ cười. Cho tới gia tộc của các ngươi cần thiết chi vật, quyền quyền giao cho ta. Bằng vào ta thuật luyện đan, xông vào ba vị trí đầu vấn đề không lớn. Bởi vì một ít điều kiện đặc thù, hạn chế một ít thiên tài luyện đan tông sư, đặc biệt là dược tộc thế hệ tuổi trẻ, đa số tu hành không cao, nhưng là đan đạo xuất thần nhập hóa. Vân Thanh Vũ không có đáp lại. Đồng vọng cau mày nhìn sang, nhìn thấy Vân Thanh Vũ trầm mặt. Theo ánh mắt của hắn nhìn sang thời khắc, biểu hiện có chút kinh dị. Tiểu Vũ, ngươi tới đây cho ta. Vân Thanh Vũ nghiêm mặt, đã thấy tránh sau lưng đạo lăng Vân Tiểu Vũ. Vân Tiểu Vũ rầu miệng, cúi đầu, như là làm sai sự hài tử. Ngươi thật là to gan. Vân Thanh Vũ ngược lại có trị cả phong độ, đi lên gầm thét nói. Ta lo lắng người an nguy, còn đặc ý để hộ vệ về nhà nhìn một chút. Nhưng là hộ vệ mang đến tin tức, nói ngươi căn bản chưa có về nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Ngươi ngược lại được, Vân Thanh Vũ sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Mấy ngày nay lo lắng sợ hãi, sợ sệt Tiểu Vũ có chuyện. Hóa ra là ngươi bắt cóc Tiểu Vũ. Vân Văn Ngạn có một cái núi dựa lớn, sức lực đều cứng rồi. Cao cao tại thượng nhìn chằm chằm đạo lăng cả giận nói. Ngươi thật là to gan, lúc đó cứu ngươi một mạng, ngươi dĩ nhiên vong ân phụ nghĩa. Nói ngươi đến cùng có mục đích gì? Đạo lăng trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Ấp úng Vân Tiểu Vũ vừa nghe lời này, chớp mắt chừng hai mắt phản bác. Vân Văn Ngạn, ngươi quản quá rộng, chỉ có thể ngươi đến Chư Thiên Thành, chúng ta liền không thể tới sao? Tốt ngươi cái Vân Tiểu Vũ, làm hỏng việc ngươi còn dám nổi nóng. Vân Văn Ngạn nổi giận, có biết hay không từ trên xuống dưới nhà họ Vân nhiều lo lắng ngươi. Ngươi dĩ nhiên chạy đến Chư Thiên Thành đến rồi. Không có đồng vọng huynh cường giả loại này dẫn dắt, xa xôi, như thế lộ trình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Ngươi lại vẫn dám cùng vớ va vớ vẩn người đi tới Chư Thiên Thành. Có biết hay không quãng thời gian trước Chư Thiên Thành ngoài cửa mấy cái cường tộc con cháu bị tươi sống đánh giết sự tình, không có đồng vọng huynh che chở. Chư Thiên Thành nơi như thế này là ngươi có thể tới sao? A, ngoặc kép, hết chương.